Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 473, chương 476, hư không lăng lập. Hiển nhiên, Khổng Trung Minh bản thân liền là vô song cảnh cường giả, cho nên cảm ngộ cực lớn, ở nơi này một lần đốn ngộ chính giữa, lại trực tiếp ngưng tụ ra kiếm đạo hình thức ban đầu. Mặc dù chỉ là vừa mới ngưng tụ, nhưng là cực mạnh rồi. Hơn nữa là dung hợp không gian chi đạo kiếm đạo, uy lực tuyệt đối không thấp. Ha ha ha, Khổng Trung Minh vững chắc tự thân cảm ngộ, sau đó đứng dậy, cảm thụ tự thân biến hóa, phá lên cười. Quá tốt, ta lại ngưng tụ ra kiếm đạo hình thức ban đầu. Chúc mừng Khổng trưởng lão. Chúc mừng. Chúc mừng, Quỳ Huyền bọn họ rối rít chúc mừng. Ha ha, khách khí, khách khí, Khổng Trung Minh vẻ mặt tươi cười. Sau đó, tất cả mọi người rối rít đi ra. Chúng ta bái kiến tông chủ. Người sở hữu hướng Mạc Bất Phàm cúi người chào, cực kỳ cung kính. Mạc Bất Phàm nhìn bọn họ liếc mắt, lấy sơ cấp toàn chi chi nhãn trung cực bản quan sát. Tự nhiên nhìn thấu mọi người tăng lên bao lớn, vô cùng hài lòng, không tệ, không tệ. Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu, nói, bổn tọa lần này triệu hoán kiếm đạo hạ xuống, để cho bọn ngươi cảm ngộ, đốn ngộ một giờ, bù đắp được các ngươi bế quan tu luyện vài chục năm. Có thể có những thu hoạch này coi như không, tệ, tạ tông chủ ban cho, cảm tạ tông chủ. Chúng đệ tử cùng các trưởng lão lần nữa hành lễ, giọng nói vô cùng vì cung kính, càng phi thường kính sợ. Tông chủ thật là quá lợi hại, nhất định chính là thần thoại, lại có thể đem kiếm đạo triệu hoán đi ra để cho bọn họ cảm ngộ. Cố gắng tu luyện đi, một năm sau thăng long cuộc so tài bên trên, các người cũng đừng làm cho bổn tọa thất vọng. Mạc Bất Phàm nói, phải. Tuyệt đối sẽ không, tông chủ, ngài cứ yên tâm đi. Mọi người lòng tin tràn đầy, lớn tiếng đáp lại, phải biết, đoạn thời gian trước, bọn họ đối với một năm sau muốn tham gia thăng long cuộc so tài. Muốn chống lại tam phẩm tông môn, thậm chí tứ phẩm tông môn, mọi người thực ra không có bao nhiêu lòng tin, nhưng bây giờ, bọn họ lại trở nên lòng tin tràn đầy mà bắt đầu. Ý chí chiến đấu ngẩng cao, đối một năm sau cần phải bắt đầu thăng long cuộc so tài tràn đầy mong đợi. Đều muốn nhất minh kinh nhân. Mạc Bất Phàm đối mọi người tâm tính càng hài lòng. Triệu hoán kiếm đạo, mỗi một tháng một lần. Thời gian một tháng, vừa vặn cũng có thể cho các ngươi tiêu hóa một chút đốn ngộ thu hoạch. Mạc Bất Phàm nói, phải, mọi người lớn tiếng đáp lại. Lần này triệu hoán kiếm đạo, Mạc Bất Phàm không có đi vào, bởi vì hắn đối với chính mình, ngộ tính, tự biết mình. Lần trước xây sơ cấp đăng thiên giai, đạo vận hạ xuống, Mạc Bất Phàm cái gì đều không thể cảm ngộ đến, bây giờ cũng không nhất định a. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, dù sao ta nhưng là lấy được trung cấp đăng thiên giai thiên đạo gia trì. Hơn nữa còn là gấp đôi gia trì, lần trước lúc thời điểm tu luyện cũng có nhiều chút hiệu quả. Nói không chừng ta cũng có thể cảm ngộ ra kiếm đạo. Mạc Bất Phàm không khỏi có lòng tin, lần sau triệu hoán kiếm đạo thời điểm liền đi vào thử một chút. Thời gian trôi qua, tối hôm đó lúc, Gia Cát Long đoàn người rốt cuộc đã tới An Quốc biên giới. Bay trên trời. Ngựa không ngừng vó câu đi bắc vực chủ phong, mục đích rất rõ ràng, muốn tìm Mạc Bất Phàm. Ban đêm còn chưa tới, mặt trời chiều ngã về tây, mây hồng ở chân trời, quét, quét, quét. Gia Cát Long, Tiêu Bạch Phượng, Hạ Bảo Linh các loại mọi người đã tới bắc vực chủ phong. Thấy được Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn, ánh mắt lóe lên, ngừng lại, nói thế nào? Chỉ Kinh Tam nhìn về phía mọi người, nói cái gì, có cái gì tốt nói. Tiêu Bạch Phượng bĩu môi, hừ lạnh nói, trực tiếp đem Mạc Bất Phàm gọi ra, sau đó đưa hắn mang đi. Hắn muốn đi cũng phải đi, không muốn đi cũng phải đi. Lời nói này không sai. Gia Cát Long gật đầu nói, vậy thì nhanh lên đi, không muốn lãng phí thời gian. Hiên Viên Hạo Minh nói, ta tới đi. Ma Kha đi về phía trước mấy bước, huyền phù tại không trung ngàn mét nơi, vừa vặn cùng chính khí phong là đồng dạng độ cao. Hít sâu một hơi, lớn tiếng quát, Mạc Bất Phàm, lập tức mau đi ra. Ông, Ma Kha thi triển ra nguyên thần chi lực, sóng âm chấn động linh khí, tạo thành tiếng vang cực lớn, thanh âm còn như kinh lôi một dạng không ngừng lan tràn, truyền khắp toàn bộ Bắc vực chủ phong. Có người tới, lại vừa là mấy ngày trước những vô song cảnh đó cường giả. Bọn họ rốt cuộc lại tới. Thật là đáng ghét, muốn là không phải ta tu vi quá thấp rồi, tuyệt đối cùng bọn họ liều mạng. Đi nhanh thông báo tông chủ. Hẳn không dùng thông báo đi, thanh âm lớn như vậy, tông chủ đại nhân mới có thể nghe. Phía dưới, chúng đệ tử cùng các trưởng lão rối rít nâng lên, sắc mặt khó coi, giọng bất thiện, quét, không gian ba động hiện ra. Khổng Trung Minh từ chính khí phong phá không tới, bởi vì không thần cửu thức đã hoàn toàn bổ toàn, tác dụng phụ biến mất. Khổng Trung Minh rốt cuộc không cần quấn vòng quanh băng vải rồi. Lộ ra vốn là mặt mũi, là một vị nhìn thanh tú thanh niên nam tử. Hắn mặc sử thượng tối nghiêu tông môn nội môn trưởng lão quần áo trang sức. Quần áo xanh trường sam, tóc dài xóa ở sau lưng, nhìn phong độ nhẹ nhàng. Mấy vị, Khổng Trung Minh đứng ở trên không chính giữa, nhìn Tiêu Bạch Phượng đám người, sắc mặt cũng không dễ nhìn, trầm giọng nói, các ngươi ở trước sơn môn như thế gào thét, là thật không có có đem ta sử thượng tối nghiêu tông môn để ở trong mắt đi. Ha ha, Tiêu Bạch Phượng cười, giọng châm chọc nói, chính là một cái nhị phẩm tông môn, có tư cách gì để cho ta các loại đem coi ra gì? Thật là buồn cười, mau để cho Mạc Bất Phàm cút ra đây. Gia Cát Long quát lên, nhất tiếu lão tổ có lệnh, muốn chúng ta lập tức mang Mạc Bất Phàm đi qua, ra mắt nhất tiếu lão tổ. Tiếu Ngạo Thiên trầm giọng nói, ai dám ngăn trở, đó chính là cùng ta Thương Thiên nhất tiếu tông là địch. Mạc Bất Phàm đây, Ma Kha cau mày, sát thần không, tránh ra đi, khuyên người không muốn sai lầm. Tội nghiệp trưởng lão lạnh lùng nói. Hì hì, mau tới Mạc Bất Phàm tiểu ca ca tới gặp một chút ta a. Hạ Bảo Linh cười duyên nói, ha ha ha. Khổng Trung Minh bỗng nhiên cười, hơn nữa cười rất lớn tiếng, cười rất ngang ngược, ánh mắt lạnh lùng, nhìn Tiêu Bạch Phượng bọn họ, lớn tiếng quát, ta xem là các ngươi tại tìm chết, đắc tội ai không được, lại dám tới sử thượng tối nghiêu tông môn ra vẻ ta đây. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi xong rồi, các ngươi hoàn toàn xong rồi, đem ngươi làm biết tông chủ đại nhân lực lượng chân chính sau. Chính là các ngươi lúc tuyệt vọng, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tiêu Bạch Phượng bọn họ nghe được Khổng Trung Minh mà nói, đều không khỏi sửng sốt một chút, cho là mình nghe lầm. Hì hì, thật sao? Kia ta thật đúng là muốn kiến thức một chút Mạc Bất Phàm tiểu ca ca lực lượng chân chính đây. Hạ Bảo Linh cười khanh khách. Ha ha ha, Tiêu Bạch Phượng trực tiếp cười ra tiếng. Thật là nói vớ vẩn. Ma Kha lắc đầu. Sát thần không, ngươi sợ là bị hóa điên đi. Chỉ Kinh Tam rất không nói gì. Nói thật, ta thật không biết Mạc Bất Phàm rốt cuộc làm chuyện gì, mới có thể cho ngươi đối với hắn tự tin như vậy. Gia Cát Long lắc đầu một cái, nhưng ta muốn nói, Mạc Bất Phàm chẳng qua là một cái nhị phẩm tông môn tông chủ. Cho dù có Hồ Hậu Thiên che chở, nhưng thì có ích lợi gì? Cuối cùng chênh lệch quá xa, con kiến hôi đồ vật, ngươi căn bản cũng không biết tứ phẩm tông môn là bực nào cường đại. Tiếu Ngạo Thiên quát lên. Không biết mùi vị. Hiên Viên Hạo Minh lắc đầu. Ông, đang lúc này, có một cổ năng lượng ba động hiện lên. Sau đó có một đạo thân ảnh từ chính khí phong phá không tới. Tốc cực nhanh, có côn bằng pháp tướng hiện ra. Là Mạc Bất Phàm. Tiêu Bạch Phượng quát lên. Rốt cuộc đi ra. Chỉ Kinh Tam cười lạnh. Mạc Bất Phàm, còn không mau mau theo ta các loại đi ra mắt nhất Tiếu Lão Tổ. Tiếu Ngạo Thiên quát lên. Ta khuyên ngươi vẫn là nghe lời điểm. Ma Kha nói. Ha ha, Mạc Bất Phàm hư không lăng lập. Thần sắc cười lạnh một tiếng. Quanh thân nguyên thần chi lực phun trào. Có thể nắm giữ chung quanh linh khí. Sinh ra một cổ hướng lên lực lượng. Đem Mạc Bất Phàm nâng ở rồi trời cao chính giữa. Khí thế cực mạnh, vô song cảnh, Mạc Bất Phàm lại đã là vô song cảnh rồi. Tiêu Bạch Phượng bọn họ ngây ngẩn, thần sắc kinh ngạc, ánh mắt hoảng sợ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,